Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, lấy cái gì tiểu hoa chiêu đây? Sức mạnh tuyệt đối mang đến tuyệt đối thống trị, chí ít Quaresma còn không phát hiện cái nào một cầu thủ có Drogba mạnh mẽ như vậy vùng cấm lực. Thống trị, dù cho là Arsenal tân viên Adebayor cũng kém xa tít tắp Drogba mang cho tất cả mọi người chấn động. Này CMN chính là một con quái thú. Đi đập Anchaman làm phản phái đều không cần hóa trang quái thú. Đương nhiên, Senderos bị ngược đến thảm như vậy, cũng có chính hắn tâm lý không đủ mạnh nguyên nhân. Nếu không thì làm sao nhiều như vậy trung vệ đụng tới Drogba đều là càng đánh càng hăng. Chỉ có Senderos càng ngày càng túng đây. Sống lại xuyên Việt tới. Quaresma không nghĩ thay đổi bất luận người nào vận mệnh. Hắn chỉ muốn chính mình một người yên lặng đi tới. Thành vì là phía trên thế giới này mạnh nhất ngôi sao bóng đá. Đây là nguyện vọng của hắn cùng ước mơ. Hơn nữa hắn cũng không cảm giác mình có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Thật giống như Senderos. Đây là hắn vài câu máu chó canh gà liền có thể tỉnh lại lên. Hiển nhiên không phải, vì lẽ đó, nghề nghiệp bóng đá tàn khốc cũng chính là ở đây. Nếu ngươi không có thực lực ở chỗ này đặt chân, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị vứt bỏ. Quaresma quên kiếp trước Senderos là lúc nào rời đi Arsenal. Nhưng hắn biết, từ đây tên này Thụy Sĩ trung vệ đem bừa bãi vô danh. Không hề có thành tựu gì, xác thực tàn khốc, nhưng ai có thể đi cứu vớt số mệnh của hắn đây? Chỉ có chính hắn, Quaresma bị Barca đuổi ra khỏi cửa. Tuy rằng kiếp trước Quaresma sau đó cũng chưa hề đem thiên phú của chính mình thực hiện thành thực lực, nhưng ít ra ở giới bóng đá cũng có hắn một vị trí. Chính mình xuyên Việt tới, trở lại Primeira Liga. Nỗ lực ở Porto một lần nữa xuất phát, rốt cục lại trở về chủ lưu giải đấu bên trong. Đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả những thứ này có thể không phải là dựa vào chính mình nỗ lực sao? Nếu như có một ngày, Wenger thật sự vứt bỏ Senderos, như vậy Quaresma thật hy vọng Senderos giống như chính mình, ngọa tân tàng đảm, nỗ lực đề cao mình. Có một ngày lại về Highbury, dùng chính mình kinh khủng nhất biểu hiện chứng minh, lúc trước vứt bỏ hắn là Arsenal sai. Đương nhiên, điểm này hiện tại Quaresma vẫn không có làm được đây, bởi vì Arsenal vẫn không có ở Champions League trận chung kết cùng Barca chạm mặt. Chelsea san bằng tỷ số, thi đấu lại trở nên mộc mạc mê ly lên. Wenger khẳng định không muốn tiếp thu thế hòa kết quả. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Lập tức ra hiệu các cầu thủ đánh mạnh đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, nơi này là Highbury, tuyệt không thể để cho Chelsea tùy tiện. Chelsea thì lại lập tức trở về triệt, lấy ứng đối đón lấy Arsenal đánh mạnh. Tuy rằng hiện nay đấu pháp đã chứng minh có thể hữu hiệu uy hiếp Arsenal, nhưng Mourinho hiển nhiên càng chú trọng phòng thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quaresma ở cánh trái lại trở nên sống động. Này cùng Ashley Cole đối với hắn trông đỡ có quan hệ. Cũng cùng Arsenal phe tấn công hướng về có quan hệ. Hiệp 2 phút thứ 66. Quaresma đột phá Ferreira phòng thủ. Đến cuối sau truyền vào trong. Có điều Henry ở Terry quấy giày dưới không thể cướp được cái này điểm. Quả bóng bị Chelsea giải vây đi ra ngoài. Phút thứ 69, lại là Quaresma, ở cánh trái cùng Ashley Cole liên tục làm ra 2-1 phối hợp. Quả bóng là tốt rồi, bóng bàn như thế ở giữa hai người đạn đến đạn đi. Lại làm cho Ferreira cùng Robben chờ cầu thủ hậu vệ không có cách nào. Cuối cùng, ở Quaresma liên lụy dưới, Ashley Cole cắt vào bên trong tiến vào Chelsea vùng cấm, hoàn thành rồi một cước sút gôn. Có điều, Ashley Cole sút gôn năng lực liền Quaresma đều kém xa tít tắp. Một cước sút gôn uể oải, bị check ung dung tịch thu. cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau 2 phút, Arsenal tấn công quay đầu trở lại. Vẫn như cũ, vẫn là Quaresma ở máy sản xuất biết. Cánh trái dẫn bóng hướng ngang đi ở giữa đường. Ở Henry cùng tiểu Fabe phối hợp lôi kéo dưới. Ở ngoài vùng cấm đánh một cước sút xa. Đáng tiếc, quả bóng cuối cùng thoáng lệch ra cầu môn. Trên khán đài cổ động viên trước sau cảm xúc mãnh liệt hò hét. Cho đội bóng cố lên trợ uy. Highbury bầu không khí để các cầu thủ trước sau có thể duy trì to lớn nhất chiến đấu dục vọng. Chỉ có điều Chelsea phòng thủ đã chăn với đại thành. Mourinho 2 cái mùa giải dạy dỗ thêm vào này một nhóm xuất sắc cầu thủ. Để Chelsea cơ hội không có rõ ràng lỗ thủng. Khoảng cách Arsenal mất bóng đã qua 10 phút. Arsenal các cầu thủ kìm nén một luồng sức lực cũng dần dần tản đi rất nhiều. Quaresma luân phiên đột phá tiêu hao không ít thể năng. Lực bộc phát yếu bớt rất nhiều. Không nhịn được nhe răng. Cùng Chelsea thi đấu chính là không dễ đá. Đổi thành cái khác đội bóng, phòng trừng sớm đã bị đánh đổ. Nhìn cái kia vẫn như cũ không rời không bỏ. Hò hét đến khàn cả giọng cổ động viên. Quaresma liền không muốn tiếp thu cái này thế hòa kết quả. Khẽ cắn răng, vốn đã sắp dừng lại bước chân lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Còn có cơ hội, chỉ cần không buông tha, liền có cơ hội. Quaresma không nhịn được nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt trở nên kiên nghị, không còn trước cái kia nhàn nhạt bất cần đời, là nên suy nghĩ thật kỹ đón lấy làm sao đá. Không chỉ là chính mình, các đồng đội thể năng trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Luân phiên đại chiến để bọn họ thể năng vốn là nằm ở giới hạn trạng thái. Cuộc tranh tài này lại là áp lực lớn như vậy. Đá được như vậy, kịch liệt thi đấu, hiện tại vẫn như cũ có thể vọt tới lên, cũng không mấy cái, tuy rằng Chelsea thể năng cũng không khá hơn chút nào, nhưng bọn họ phòng thủ hệ thống liền quyết định, bọn họ muốn so với Arsenal cầu thủ càng thoải mái một ít. Xem ra, không lấy chút ít sách lược là không có khả năng lắm thắng được thi đấu. Nghĩ tới đây, Quaresma suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển lên. Bây giờ có thể dùng tiểu hoa chiêu có cái nào? Xem ra, hay là muốn tiêu hành động a? Tìm một cơ hội, tiến đến tiểu Fabe bên người. Nhìn quét một vòng, phát hiện không ai nghe trộm sau. Quaresma vội vàng đem chính mình thiết kế kịch bản nói cho tiểu Fabe. Tiểu Fabe nghe xong ánh mắt sáng lên. Lặng lẽ đối với Quaresma dựng thẳng lên một cái ngón cái. Gypsy đầu óc đều như thế linh hoạt sao? Sau đó thi đấu, Quaresma chậm rãi giảm thiểu vô vị đột phá, yên lặng chờ đợi cơ hội. Rốt cục, hiệp 2 phút thứ 79, Arsenal thu được một tình huống phạt góc. Quaresma chờ đợi chính mình chờ mong cơ hội. Tiểu Fabe chuẩn bị đá phạt góc. Lẳng lặng đứng ở khu vực phạt góc, vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ liên tục lẫn nhau lôi kéo. Trọng tài mấy lần thổi ngừng thi đấu, không ngừng cảnh cáo hai bên cầu thủ không cần có nhiều như vậy mờ ám. Lực chú ý của tất cả mọi người đều ở vùng cấm bên trong. Quaresma lúc này ngay ở khu vực phạt góc chỗ không xa. Dù sao hắn không quá am hiểu ở vùng cấm bên trong cướp điểm. Thông thường phạt góc lúc đều trườn phía bên ngoài, ai cũng sẽ không bất ngờ. Ferreira một tấc cũng không rời theo Quaresma, lúc này cũng đứng ở Quaresma bên cạnh. Phòng ngừa tiểu Fabe trực tiếp đem bóng truyền cho Quaresma, mà đang lúc này, tiểu Fabe đột nhiên ra hiệu Quaresma lại đây đá phạt góc. Chính mình đem bóng hướng về trước hơi điểm nhẹ, liền đi tiến vào trong sân. Quaresma làm bộ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, hướng đi khu vực phạt góc, tiểu Fabe thì lại yên lặng hướng đi Ferreira, chặn lại rồi tên này Chelsea hậu vệ cánh tầm mắt. Nếu như Arsenal hiện tại điểm số dẫn trước, trọng tài nhất định sẽ cho tiểu Fabe thẻ vàng, phán bọn họ kéo dài thời gian, có thể hiện tại là Arsenal vẫn đang chủ động tấn công.